Đường Lạc Lạc nhìn thẳng vào mắt cô ta, không kiêu không hèn, lập trường cực kỳ kiên định. Muốn bắt trộm phải tìm được vật chứng bị đánh cắp. Bây giờ kẻ cắp và vật chứng đều đầy đủ, còn không thừa nhận hay sao? Lòng dạ cô Lâm đã tốt đến như vậy, chưa trực tiếp đem cô đưa đến trước mặt giám đốc Mặc, chỉ là muốn cô xin lỗi với quản lý Mặc, cô lại không biết cảm ơn sao? Thế không phải là cô trộm, chẳng lẽ vòng tay tự mọc chân, chạy vào túi sách của cô hay sao? Đừng Lạc Lạc cắn môi, đứng thẳng người trước những lời mắng chửi của mọi người, cố gắng kiềm nén sự oan ức ở trong lòng mình, không để nước mắt rơi xuống. Cái gì gọi là tai bay vạ gió, tai họa bất ngờ. Bản thân ngồi yên ổn trong phòng làm việc, không gây chuyện với ai. Lâm Viễn Du lại cứ đặt điều, qua đây hãm hại mình. Bây giờ toàn thế giới đều cảm thấy cô là một tên trộm, là tên cướp. Những lời chỉ trích, chế giễu này, thật sự còn khó chịu hơn là giết chết cô. Chuyện chưa từng làm qua, cô không thừa nhận. Cho dù tất cả mọi người đều chửi bới, nhục mạ cô cũng sẽ không thừa nhận. Nếu cô ngoan cố và cãi bướng như vậy, thế thì tôi chỉ có thể giao cô cho quản lý Mạc xử lý rồi. Lâm Viễn Du vẻ mặt như thương tiếc thở dài. Hà tất phải như vậy, thế này trái lại càng khó coi hơn. Nếu đúng là sĩ diện, thì tay chân nên sạch sẽ một chút. Nói xong, liền đi qua kéo lấy Đường Lạc Lạc, muốn đưa cô đến trước mặt Mạc Lan. Mạc Lan và Lâm Viễn Du là cùng một phe, nhất định sẽ dùng hết cách. Có vẻ công bằng đem oan ức đổ chắc lên đầu mình, Đường Lạc Lạc biết rất rõ, nhưng bây giờ không còn cách nào khác. Đang trong lúc vùng vẫy còi sự buồn bã, đột nhiên thấy cánh tay của Lâm Viễn Du nắm lấy mình nới lỏng ra. Vừa ngước đầu lên, liền thấy Mạc Tây Thành không biết từ lúc nào chạy đến. Đang nắm lấy cổ tay của Lâm Viễn Du, dùng ánh mắt quan tâm nhìn mình. Nghe nói Đường Lạc Lạc quay về làm việc, Mạc Tây Thành vội chạy đến, muốn nhìn Đường Lạc Lạc một chút. Không ngờ vừa đến kịp lúc, vừa kịp gặp phải đống lộn xộn này. Lúc này, Mạc Tây Thành đang mặc một bộ đồ tây màu xám rất thoải mái, dáng người thon thả, đứng bên cạnh Lâm Viễn Du. Nắm lấy cổ tay cô ta không chịu buông lỏng, đồng thời nhìn Đường Lạc Lạc chớp chớp mắt, ra hiệu cho cô đứng tránh xa một chút. Đường Lạc Lạc lập tức ngầm hiểu, lùi ra sau một bước, giữ khoảng cách với Lâm Viễn Du, tránh cô ta đến lôi kéo mình. Ồ, cô Lâm hôm nay thật hào hứng. Tại sao qua đây cũng không chào hỏi tôi lấy một câu? Trên mặt Mạc Tây Thành lộ ra nụ cười ung dung, lạnh nhạt mở miệng. Mạc Tây Thành là em trai của Mạc Thiệu Đình. Thái độ của Lâm Viễn Du đối với cậu tự nhiên cũng tốt lên nhiều. Rút cổ tay ra khỏi Mạc Tây Thành, cô mỉm cười đáp. Vừa định đi, không ngờ phải đang gặp một chút chuyện sao? Cậu chủ nhỏ Mạc, đến đây thật đúng lúc. Cậu bây giờ là phó bộ trưởng của bộ phận thiết kế. Chuyện này tìm cậu là đúng nhất. Nói rồi chỉ vào Đường Lạc Lạc. Là như thế này. Vị cô Đường này trộm vòng tay của tôi. Tôi đang chuẩn bị đưa cô ấy đến Mạc Lan xử lý. Lâm Viễn Du nghĩ Mạc Tây Thành và mình có quan hệ cá nhân không hề tệ. Lâm Viễn Du nói xong, rất mong đợi Mạc Tây Thành và hy vọng cậu có thể chủ trì công đạo cho mình. Mạc Tây Thành luôn chỉ biết lo cho bản thân, tính cách nóng nảy, lại mới trở về nhà họ Mạc. Chắc chắn muốn vội vã dựng nên uy tín của mình. Chuyện này anh bắt gặp rồi, Đường Lạc Lạc chỉ sợ sẽ càng bị xử lý thê thảm hơn. Cô ấy trộm đồ. Mạc Tây Thành nhìn Đường Lạc Lạc, chỉ thấy sắc mặt cô ấy trắng bệch, đứng bên cạnh Lâm Viễn Du, hơi cúi nhẹ đầu. Trên lông mi còn vương lại những giọt nước mắt chưa rơi xuống. Dáng vẻ đó thật khiến người khác thương xót, lập tức trong lòng hơi rung động, thản nhiên truy hỏi. Còn không phải sao? Lâm Viễn Du lắc lư chiếc vòng trên tay của mình. Vừa nãy ở trong túi sách cô ta lục ra được, người trộm và vật bị trộm đều có đủ, còn không chịu thừa nhận, ngay cả xin lỗi cũng không chịu, vậy thì đừng trách tôi vô tình. À, là như vậy sao? Mạc Tây Thành nhìn Đường Lạc Lạc, sự thương xót trong đáy mắt sắp tuôn ra ngoài. Đường Lạc Lạc ngẩng mặt kiên cường lắc đầu. Tôi không có trộm, nếu như cô Lâm nhất định không chịu tin, bắt tôi phải đến gặp quản lý Mạc. Tôi cũng hết cách, nhưng tôi không có trộm là không có trộm. Còn cãi bướng. Nhạc Thanh khinh thường hắng giọng một tiếng. Lâm Viễn Du thở dài. Cậu xem, cậu chủ nhỏ Mặc, tôi cũng hết cách rồi. Cũng không thể để tôi xem như chuyện gì cũng chưa có xảy ra đó chứ. Chuyện hôm nay là xảy ra ở nhà họ Mặc, thì phải do nhà họ Mặc xử lý. Cậu nói có phải không? Hay cho một câu xảy ra ở nhà họ Mặc, thì phải do nhà họ Mặc xử lý. Mạc Tây Thành cười nhẹ. Ồ, nếu là như vậy,